Ma Long Phiên Thiên, chương 405, Thiên Hà Cổ Quyển Phân Thần Thiên, góc truyện audio.com, Phong Liệt vẫn đưa mắt nhìn hai tỷ muội hoa dần dần biến mất mới thu hồi rồi tầm mắt. Trong đại điện phủ thành chủ, đám người Hỏa Mãng Vương, Bán Giang Hồng, Lôi Hạo Thành nhất tề quỳ rạp xuống đất. Ừ, tất cả đứng lên đi, Phong Liệt lạnh nhạt nói, công tử, không biết triệu tập bọn ta có gì phân phó. Hỏa Mãng Vương cung kính hỏi, hắn thấy tu vi của Phong Liệt lại đề cao thêm một đoạn, trong mắt không khỏi lộ ra một tia chấn kinh. Phong Liệt trầm ngâm một chút, phân phó nói, Xích Viêm Thiên, người đi một chuyến đến Thiên Lân Thành của Thiên Long Thiên Triều, đem phong thư này giao cho Phong gia gia chủ là Phong Chính Khôn, nếu là Phong gia gặp nguy hiểm, ngươi phải chiếu cố một phen. Vừa nói, hắn đem một phong thư bắn ra đến trong tay Hỏa Mãng Vương. Tuân lệnh, Hỏa Mãng Vương hơi sừng sờ, nhưng vẫn là không chút lựa chọn đồng ý. Bởi vì Phong Liệt phải rời khỏi Tứ Phương Thành một thời gian ngắn, kế tiếp liền phân phó đối với Lý Thiên Hùng đám người làm một phen, đồng thời, hắn còn an bài Khương Thần Tử cùng Phiêu Miểu các tiếp xúc dò thăm tin tức của Lý U Nguyệt. Công tử, bên phía Phùng Cảnh Huy xử lý thế nào đây? Lý Thiên Hùng do dự một chút nói, trước không cần để ý tới hắn, chờ ta trở lại ở thu thập hắn. Nếu cùng Kim Long giáo khai chiến cần phải điều động quân thủ thành, tốt nhất là cho Phùng Cảnh Huy mang theo lực lượng có sẵn lao tới tiền tuyến. Phong Liệt cười lạnh nói, dạ, chỉ sau chốc lát cả đám tất cả đều tàn đi, Phong Liệt thì ngồi một mình ở trên đại điện cao mày nghĩ ngợi. Có lẽ là kiếp trước kia đoạn kinh nghiệm thảm thiết, những cố sự như gặp gỡ ân sư, bằng hữu, ân nhân cứu mạng hay bị phản bội. Cả đời này Phong Liệt trở nên máu lạnh mãi kỳ, hơn nữa lòng nghi ngờ rất nặng. Kể từ khi sống lại tới nay, hắn chưa từng có hoàn toàn tín nhiệm bất luận kẻ nào, bao gồm mấy người nữ nhân có quan hệ mật thiết với hắn, cho tới nay hắn chỉ có tin tưởng thực lực của mình. Giờ phút này, hắn cũng là đang nghi ngờ Tử Long Hộ Pháp, sư tôn của mình, tùy chỉ ở trên trực giác, hắn cảm thấy Tử Long Hộ Pháp đích xác là một vị sư tôn đáng để tôn kính, hơn nữa, mấy năm này cũng rất yêu thương hắn. Nhưng Tử Phong Liệt nhất quán suy nghĩ, nhưng cũng không muốn đem vận mệnh của mình hoàn toàn giao phó ở trong tay người khác. Ồ, rốt cuộc có nên hợp lại một lần, trong lòng Phong Liệt âm thầm trầm ngâm. Cùng lúc đó, Cửu U Vương đã ở một chỗ hoang dã ngoài ngàn dặm coi chừng một cụ thi thể âm liêu thú mà suy nghĩ xuất thần, một đôi trong mắt to lộ ra vẻ suy tư. Lúc này Cửu U Vương đã to lên tới 65 trượng, chân chính đạt đến cấp 5 đỉnh chi cảnh, chỉ cần nuốt thêm một đầu âm liêu thú, hắn nhất định sẽ gây ra long biến thiên kiếp, tuyệt không nửa điểm huyền niệm. Nhưng ở trước mắt hắn cũng là do dự. Không vì cái gì khác, đơn giản là kia thiên kiếp chi uy quá cường đại, làm hắn thật sự không có nắm chắc, chuẩn bị không tốt, sẽ gặp công dã tràng. Trong lúc Phong Liệt đang ngồi ở trên đại điện do dự, đột nhiên, một giọng nữ quen thuộc trong trẻo mà lạnh lùng truyền vào trong tai của hắn. Phong Liệt, ngươi đi ra cho ta. Hừ, Hoàng Tử Nguyệt. Phong Liệt ánh mắt co rụt lại, lập tức nghe ra, đây chính là thanh âm của Hoàng Tử Nguyệt. Nàng tại sao tới tìm ta? Chẳng lẽ là bởi vì Kim Sở Ngạn? Trong lòng Phong Liệt không khỏi âm thầm bồn chồn, cô nàng này không phải là tới Hưng Sư vấn tội a? Hơi chút do dự, thân hình hắn thoáng góc truyện audio.com một cái đi ra ngoài đại điện, vừa thấy một đạo thân ảnh màu trắng yểu điệu lăng không bay ra ngoài thành, dần dần biến mất vô hình. Hắn vừa định đuổi theo đi, rồi lại nghe được trong phòng ngự tháp truyền đến thanh âm lo lắng của Kiếm Cửu. Thiếu chủ, người nọ là cường giả long biến cảnh, có cần lão nô đi theo không? Không cần, ta tự có phân tắc. Phong Liệt lạnh nhạt nói một câu, sau đó phi thân bay lên không, đuổi theo đạo thân ảnh kia. Chỉ chốc lát, cách xa Tứ Phương Thành 500 dặm, bóng hình xinh đẹp màu trắng kia đáp xuống một tảng đá trên đỉnh Gò Đất. Tóc vàng phấp phới, lụa mỏng che mặt, bạch thi thắng tuyết, khí chất cao quý lãnh diễm, thân thể tinh tế yểu điệu, mơ hồ tản ra một cổ uy nghiêm khí tức. Quả nhiên, cô gái này chính là Hoàng Tử Nguyệt, hơn nữa còn là bổn tôn. Hoàng Tử Nguyệt tìm lão tử có chuyện gì? Thân hình của Phong Liệt rơi xuống ở ngàn trượng ở ngoài, lười biếng nói. Kia thực cách ngàn trượng khoảng cách nói chuyện thật sự có chút không quá thuận tiện, bất quá, Phong Liệt sẽ không nghĩ đến quá gần cô nàng kia rồi, dù sao đối phương cũng là một vị long biến cảnh trung kỳ cường giả, vạn nhất gặp gỡ đánh lén thì không dễ chơi rồi, hắn cũng thà rằng lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hừ, tiểu quỷ nhát gan, Hoàng Tử Nguyệt nhìn tên kia đứng xa như vậy, trong đôi mắt đẹp không khỏi dâng lên một cỗ tức giận, bộ ngực khẽ phập phồng mấy cái. Nói thật, vốn là nàng muốn vừa thấy mặt sẽ hung hăng dọn dẹp Phong Liệt một chút, nhưng chẳng biết tại sao, sau khi gặp thì lại do dự. Kế tiếp, thân hình nàng thoáng một cái, liền xuất hiện tại phía trước Phong Liệt khoảng trăm trượng, lại không nghĩ, lúc nàng vừa mới dừng chân, liền thấy Phong Liệt phất tay ném tới một đạo kim quang.